Chương 598, trang viên tiệc rượu. Một bên Lương Tề Siêu nhìn cũng không nhịn ở trong lòng khen ngợi một câu, đây mới là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ a, so sánh với đó, hắn tuy rằng cũng mặc gã mạn nhỉ chính trang, thế nhưng cái kia có chút mập mạp vóc người, làm thế nào cũng không cách nào xuyên ra xa hoa khí chất đến, ngược lại là có một tia nhà giàu mới nổi mùi vị. Lương Tề Siêu cũng không khỏi có chút buồn bực, người so với người làm người ta tức chết ra. Lâm Sảo mang trên mặt vẻ thẹn thùng, hờn dỗi nói, Nhược Phi ca, nhìn cái gì chứ không quen biết ta rồi hạ. Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, chê cười nói, còn thật kém điểm không nhận ra được, nguyên lai chúng ta ra Sảo Nhi mặc vào dạ phục xinh đẹp như vậy. Lâm Sảo trong lòng một trận vui mừng, tựu như cùng uống mật ong một dạng ngọt, na nở dê hơi đỏ mặt hướng hạ Nhược Phi nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nhờ cờ, theo làn váy chân thành đi xuống lầu. Nhược Phi ca, ngươi miệng ngọt như vậy, có phải là chính là như vậy lừa gạt đến chị dâu? Lâm Sảo đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt hé miệng cười nói. Cái gì gọi là lừa gạt ta? Hạ Nhược Phi nói rằng, ta cùng Thanh Tuyết là hai bên tình nguyện, Thanh Mai Trúc Mã có được hay không? Lương Tề Siêu gặp Hạ Nhược Phi ở trước mặt người đẹp công khai đàm luận chính mình cùng bạn gái, lại là không nhịn được ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Cũng là Hạ Nhược Phi ở phương diện này có chút chấm lụt, liền ngay cả Lương Tề Siêu đều nhìn ra rồi. Lâm Sảo nhìn Hạ Nhược Phi ánh mắt có chút không đúng. Lúc này thời gian đã tiếp cận trạm vạng 6 giờ, ba người sau khi chuẩn bị xong liền trực tiếp xuất phát. Tiên cảnh nông trường khoảng cách sóng cao Nhĩ Tân không tính rất xa, đại hẹn sau 20 phút, Lương Thể Siêu lái chạy băng băng xe liền đi tới tư phái sắt cây nho trang viên khách sạn. Nhà này trang viên thư cờ khách sạn ở chỉnh cái hận tờ vạ lỷ khu vực đều là thuộc về hạng sang, có cao cấp xa hoa trang hoàng cùng ưu mỹ tĩnh mật hoàn cảnh. Sở hữu mênh mông vườn nho phong quang. Quán rượu này mỗi căn phòng khách đều đặt đang phập phồng vườn nho cùng bản thổ lùn cây bên trong, lại như đồng trong lời nói rừng rậm phòng nhỏ giống như lãng mạn. Vì cung cấp cực hạn tư mật thư thích nhất ở lại trải nghiệm, quán rượu này chỉ có 8 căn phòng khách. Đương nhiên, chiêu đãi tiệc rượu là ở quán rượu chủ tiệc rượu phòng khách cử hành, tối nay tới tham gia tiệc rượu cũng đều là hận tở vạ ly địa khu tiểu trang, nông trang những người phụ trách. Vì lẽ đó cũng không có phòng khách phương diện nhu cầu. Xe xuyên qua ưu tĩnh trong rừng đường nhỏ, ven đường có thể nhìn thấy cây xanh thấp thoáng trong từng tòa độc lập biệt thự nhỏ, còn có tạo hình khác nhau hồ bơi cùng nhỏ sân gôn. Không lớn trên bãi đỗ xe đã ngừng đầy các loại xe sang trọng, chạy băng băng BMW đút như vậy hàng hiệu ở đây căn bản cũng không bắt mắt, Hạ Nhược Phi thậm chí còn chứng kiến hai chiếc Bentley. Dừng xe xong phía sau, Hạ Nhược Phi ba người đi vào quán rượu kiến trúc chủ đạo tiệc rượu phòng khách. Cửa đại sảnh đứng cạnh bô nở cái vẻ mặt lạnh lùng người đàn ông áo đen, tuy rằng đã là mới vừa lên đèn, nhưng bọn họ vẫn như cũ đeo kính mát, thỉnh thoảng chuyển đầu quan sát đến tình huống chung quanh. Đại hán áo đen nghiêm túc kiểm tra rồi Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu thiệp mời sau, đưa tay dùng tay làm dấu mời, cho ba người cho đi. Hạ Nhược Phi chú ý tới này bô nở cái đại hán áo đen bên trong có một người da đen. Một cái bạch nhân, còn có hai cái nhưng là với bọn hắn một dạng da vàng tóc đen. Lương Tề Siêu cười cợt, thấp giọng nói rằng, Nhược Phi, nhà này con đường thương ông chủ là cái người Hoa, vì lẽ đó thủ hạ của hắn cũng không có thiếu hoa kiểu. Bất quá bất kể là ông chủ của bọn họ vẫn là dưới đáy bảo tiêu, phần lớn đều là mấy đời trước đây liền đến Úc Sở Chây Lì A, vì lẽ đó ngoại trừ tướng mạo không giống nhau bên ngoài, kỳ thực chính là sinh trưởng ở địa phương Úc Sở Chây Lì A người. Trong truyền thuyết chuối tiêu người A, Hạ Nhược Phi cười cợt, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, thấp giọng hỏi đạo, ngươi nói nhà này con đường thương ông chủ là Hoa Kiều sẽ không phải là Nghệ Mì ạ tập đoàn Đường Dịch Thiên chứ? Lương Tề Siêu có chút ngoài ý muốn nói, ngươi cũng biết Nghệ Mì ạ tập đoàn xem ra ngươi không làm thiếu bài tập A. Nghệ Mì ạ chủ tịch hệ thản. Đường tên hình như là gọi Đường Dịch Thiên đi. Lương Tề Siêu tại Úc Châu, nắm giữ tình huống còn cùng quốc nội không giống nhau lắm. Ở truyền thông đưa tin cùng một ít trường hợp chính thức, Đường Dịch Thiên đều là sử dụng tên tiếng Anh, trên thực tế cái này cũng là thân phận của hắn chứng trên tên, mà Đường Dịch Thiên ba chữ này thì lại là dựa theo gia phả bối phận, từ phụ thân hắn cấp cho. Hạ Nhược Phi ở trên máy bay từng nghe đến Jennifer xưng hô Đường Dịch Thiên vì là ẹ ạ sẻn nghệ mì ạ tập đoàn tại Úc Châu thực lực rất mạnh mẽ sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Hắn vẹn vẹn chỉ là từ Lâm Sảo nơi đó giải khai một chu tờ. Còn Đường Dịch Thiên bản thân khẳng định là không có khả năng ở trước mặt hắn mèo khen mèo dài đuôi. Lương Tề Siêu có chút nói khoa trương nói, đem cái kia ả chữ xóa là được rồi. Nghệ Mỹ ạ là Úc Sở Chây Ly A công tác bán lẻ cự đầu, toàn bộ Úc ba đại liên khóa siêu thị hàng hiệu bên trong, Nghệ Mỹ ạ cũng là hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại, không nói khoa trương chút nào, nếu như có thể được Nghệ Mỹ ạ siêu thị chống đỡ, chúng ta tiên cảnh nông trường có thể tại Úc Châu nên ngang mà đi, cho dù là không có đào nguyên rau dưa về phẩm chất ưu thế, cũng vẫn như cũ có thể dễ bán toàn bộ Úc Sở Chây Ly A lợi hại như vậy. Hạ Nhược Phi không nhịn được âm thầm liễu lơi, tiếp theo lại hỏi, vậy tối nay Đường Dịch Thiên sẽ tham gia sao? Hạ Nhược Phi muốn, nếu như Đường Dịch Thiên cũng có tham gia cái này thực rượu, liền thuận tiện đem Lương Tề Siêu giới thiệu cho hắn nhận thức, vậy sau này tiền cảnh nông trường ở con đường một khối này trên căn bản liền không cần quan tâm, Lương Tề Siêu có thể an tâm làm tốt sản phẩm là được, nên không có khả năng lắm tham gia. Lương Tề Siêu nói rằng, hôm nay đây chỉ là hận tờ vạ lý địa khu thương nghiệp cung ứng thực rượu. Ta phỏng chứng Nghệ Mỹ ạ New Sutter yêu người phụ trách có thể dự họp, coi như là quy cách rất cao. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, biết rồi. Nếu như Đường Dịch Thiên không có tới, Hạ Nhược Phi cũng không chuẩn bị đặc biệt gọi điện thoại nói với hắn chuyện này. Ngược lại qua một thời gian ngắn thì đi Sydney cùng hắn gặp mặt, đến thời điểm thuận tiện nói một chút là tốt rồi. Cân nhắc đến xã giao lễ nghi, Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu hai cái người tiếng nói rất thấp. Mà Lâm Sảo sau khi vào cửa chỉ mải thưởng thức phòng khách Mỹ Luân Mỹ Hoán Trang Hoàng cùng tràn ngập dị quốc phong tình Trang Hoàng, cũng không có chú ý tới hai người bọn họ nói cái gì. Thực rượu trong đại sảnh chẳng chịt có hứng thú địa trưng bày rất nhiều mềm mại trường điều sofa cùng một người sofa, dựa vào tường vị trí trường điều trên bàn có tinh xảo điểm tâm ngọt, rất nhiều mặc màu đen bí danh thị giả bưng khay qua lại ở đám người bên trong, bất cứ lúc nào vì là khách nhân phục vụ. Đại sảnh một góc có một chiếc màu trắng tam giác đàn dương cầm, một người mặc áo bảnh tô bạch nhân diễn tấu ra đang ở đầu nhập địa đánh đàn, ung dung khúc dương cầm chạy xuôi ở đại sảnh bên trong. Các khách nhân hoặc ngồi hoặc đứng, ưu nhã bưng chén rượu tụ năm tụ ba ở lời. Loại rượu này sẽ Nghệ Mỹ ạ tập đoàn New Sutter chi nhánh công ty mỗi cái quý đều sẽ tổ chức một lần, mục đích đúng là vì tăng mạnh thương nghiệp cung ứng giao lưu, đối với thương nghiệp cung ứng tới nói. Này đồng dạng cũng là một cái trao đổi lẫn nhau cùng với kéo vào cùng Nghệ Mỹ ạ tập đoàn quan hệ thời cơ tốt. Như hoa bên trong tinh linh một loại Lâm Sảo tiến nhập phòng khách sau, ngay lập tức sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt. Này bộ dạ phục đưa nàng Đông Phương thiếu nữ thần vận hầu như hoàn mỹ tôn lên đi ra, đồng thời còn mang theo một tia đẹp đẽ, quay đầu lại tỷ suất cực cao. Còn có một chút người trẻ tuổi hữu hảo hướng về Lâm Sảo giơ chén rượu lên. Đang trên đường tới, Hạ Nhược Phi hướng về Lâm Sảo giới thiệu một ít xã giao lễ nghi, bất quá chân chính tiến nhập tiệc rượu phòng khách phía sau, Lâm Sảo vẫn là có vẻ hơi căng thẳng. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng đập chụp Lâm Sảo khoác ở trên cánh tay mình nu đề, nói rằng, thả lỏng một chút, không thấy vẻ đẹp của ngươi đã chinh phục toàn trường sao? Với bọn hắn chào hỏi, không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi phảng phất có ma lực giống như vậy, Lâm Sảo trên mặt từ từ toát ra nụ cười, na nở dê gật gật đầu. Đưa tay từ bên người thị giả trong khay đưa qua một chén hương thân, sau đó cũng hướng về cái kia chút chào hỏi người dơ nâng chén đến rượu. Tiến nhập phòng yến hội sau, Lương Tề Siêu hãy cùng Hạ Nhược Phi phân mở hành động. Hán tại Úc Châu sắp tới thời gian một năm, ở hấn tờ vạ lỷ khu vực tự nhiên cũng không có thiếu đồng hành người quen, vì lẽ đó hắn cũng bưng chén rượu qua lại ở đám người bên trong, thỉnh thoảng cùng người bắt chuyện hai câu. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo cũng không nhanh không chậm ở trong đại sảnh đi dạo trong chốc lát, ăn mấy khối điểm tâm sau, hai người tìm đến một tấm không sofa ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Ở đại sảnh một bên kia một cái ghế salon trên, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện. Hai người này chính là Trịnh Bằng cùng Đàm Lị Lị. Xưa nay chưa từng tới bao giờ này loại cao cấp tiệc rượu Đàm Lị Lị tiểu như cùng tiến vào đại quan viên lưu mộ mộ giống như vậy, trên mặt cũng là tươi cười rạng rỡ. Bởi vì nàng hôm nay ăn mặc 10 điểm gợi cảm, một bộ sâu vê màu tím dạ phục đưa nàng nở nang vóc người tôn lên không bỏ sót, đặc biệt là cái kia cao ngất mềm ngực, càng la hấp dẫn không ít lửa nóng ánh mắt. Đàm Lị Lị 10 điểm ái mộ hư vinh, có thể được nhiều như vậy chú ý ánh mắt trong lòng tự nhiên là hồi hộp. Na nở dê thỉnh thoảng hướng về cùng với nàng chào hỏi người xa xa giơ ly rượu lên, có lúc còn khẽ không người, có vẻ tao nhã thong dong. Như thế nào bảo bối cảm giác không tệ chứ? Trịnh Bằng một cái tay ôm Đàm Lị Lị eo, cười híp mắt hỏi. Mang tới bạn gái diễm ép toàn trường, Trịnh Bằng cũng cảm giác vô cùng có mặt mũi. Rất tô tờ A Đàm Lị Lị cao hưng nói rằng, cùng ta tưởng tượng bên trong xã hội thượng lưu sinh hoạt giống như hồn y. Sau đó ngươi phải nhiều dẫn ta tới tham gia như vậy hoạt động nha, không thành vấn đề. Trịnh Bằng thuận miệng khai xuất một tấm ngân phiếu khống. Lúc này, Đàm Lị Lị ánh mắt có chút đăm đăm, nhìn một phương hướng tự nhủ, bọn họ làm sao cũng tới ai vậy. Trịnh Bằng vừa nói một bên theo Đàm Lị Lị ánh mắt phương hướng nhìn tới. Sau đó sắc mặt của hắn liền âm trầm mấy phần, bởi vì hắn thấy được Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo hai người. Đàm Lị Lị sắc mặt cũng khó coi, Lâm Sảo hôm nay giống như là một cái xinh đẹp tiểu công chúa giống như, như tử như sắt thép hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, này để Đàm Lị Lị trong lòng hết sức không thoải mái. Trịnh Bằng trong mắt che lấp vẻ lóe lên liền qua, sau đó cười nói, Lị Lị, nếu ngươi bạn học tới, chúng ta đi chào hỏi chứ. Đàm Lị Lị không nhịn được nhìn Trịnh Bằng một chút, nói rằng, chào hỏi gì a Lâm Sảo bạn trai như vậy dã man, ngươi không sợ? Trịnh Bằng cười lạnh nói rằng, đây là trường hợp nào hắn còn dám động thủ không được, ta còn ước gì hắn đánh ta đây. Ngươi không thấy xung quanh những đại hán áo đen kia sao? Nói cho ngươi biết, cái kiếp nhưng là chân chính người Hoa Hội đoàn người. Nói đến đây Trịnh Bằng tựa hồ có hơi chưa hết thòng thèm, dừng một chút tiếp tục nói, Nghĩa Hứng Khởi nghe nói qua sao? Năm đó hề thản đường chính là Nghĩa Hứng Khởi lão đại, quét ngang New South Wales Việt Nam bang, Ấn Độ bang, thậm chí uy chấn toàn bộ Úc Sở Chây Ly A thế giới dưới lòng đất. Hiện tại hệ thản đường tuy rằng đã giặt trắng, nhưng người nào dám ở hắn trong sân gây sự, đó chính là trong cầu tiêu thắp đèn lồng muốn chết. Đàm Lị Lị nghe xong không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, người Hoa xã đoàn lao đại cái kia hệ thản đường có phải là phi thường uy phong A? Trịnh Bằng liếc Đàm Lị Lị một chút, nói rằng, chớ Hoa si đường lao đại cái tầng thứ kia người, không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến đi thôi. Đi qua chào hỏi, ta đang muốn thăm dò hắn ngọn nguồn đây. Thăm dò cái gì ngọn nguồn? Đàm Lị Lị không hiểu hỏi. Trịnh Bằng lạnh rên một tiếng nói rằng, nếu như hắn không phải trà trộn vào quán rượu, cái kia chắc cũng là hận tở vạ lý địa khu nông trường chủ hoặc là tiểu trang chủ, nhưng ta trước đây căn bản chưa từng nghe nói nhân vật số 1 như vậy à.